Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4079, không tại trạng thái tên nào đó hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người tổ chức thành đoàn thể hướng nhà bếp phương hướng đi. Tự nhiên, rất là thu hút sự chú ý của người khác. Bất quá, xét thấy Tần Lĩnh mấy cái kia ăn hàng là nhà bếp khách quen. Bởi vậy, trên đường, một đám Hỏa Loan Vương binh sĩ cũng không có quá nhiều hiếu kỳ. Thẳng đến, càng ngày càng tới gần nhà bếp, Khúc Đàn Nhi phút chốc giơ lên một cái tay. Đoàn người kỳ quái dừng bước lại, liền lại gặp Khúc Đàn Nhi biểu lộ bất thình lình trở nên như tên trộm. Nàng ngón trỏ giơ lên, đặt bên môi, làm im lặng động tác. Sau đó, khác một đầu tay nhỏ phất phất, rón rén mà tránh đi nhà bếp đại môn, vòng quanh dưới tường đi. Rất nhanh, ngồi xổm một cánh cửa sổ hạ. Tần Lĩnh bọn người thấy thế, sờ mũi một cái, làm theo. Sau đó, đám người chỉ nghe thấy nhà bếp bên trong nói chuyện với nhau âm thanh. Cái này, đồ ăn, coi trọng nhất sắc hương vị. Càng là tinh xảo đồ ăn, càng có thể dẫn tới người khẩu vị mở rộng. Thức ăn này, mùi vị là thơm, nhưng bề ngoài không đủ tinh xảo. Giọng nói này trầm thấp, hơi thấu từ tính, là tên nào đó âm thanh. Đám người nghe xong liền nhận ra, chính hơi hơi gật đầu, xem như tán đồng tên nào đó bắt bẻ. Bên kia, một cái chất phác giọng nói hồi đáp, công tử nếu muốn đẹp mắt, chúng ta có thể lại điêu một đóa hoa thả đi lên. Thanh âm này, hẳn là bị mang đến đầu bếp. Đám người phán đoán, trong phòng, Mặc Liên Thành cân nhắc lại. Sau đó, nghiêm trang dò hỏi, người sẽ điêu hoa gì? Đầu bếp đáp, thược dược, mẫu đơn, bất luận cái gì phú quý may mắn đóa hoa, đều có thể. Mặc Liên Thành chần chờ. Như vậy quá bình thường. Đầu bếp suy nghĩ một chút, nhiều điêu hai đóa hoa đi lên. Một đóa hoa là điêu, hai đóa hoa dã là điêu. Dứt khoát, chúng ta tới cái sắc màu rực rỡ, sau đó đem đồ ăn đặt ở hoa trung gian. Cái này làm nên đẹp mắt, Đàn Nhi sẽ thích. Mặc Liên Thành quyết định, dừng lại một chút, lại bổ sung, chỉ là hoa cũng quá đơn điệu, chúng ta không ngại lại điêu đầu cá chép cái gì, tăng thêm mới mẻ cảm giác. Làm như vậy lời nói, món ăn này là đầy đủ mới mẻ cảm giác. Có thể là, chỉ riêng khắc hoa, điêu cá thời gian, liền so làm đồ ăn thời gian còn rất dài rất nhiều. Hơn nữa, cái này là một môn thi việc tinh tế, việc cần kỹ thuật. Hơi chút rơi đao có sai, liền muốn bắt đầu lại từ đầu. Đầu bếp rất là vì khó. Cái này, sợ là khó thực hiện. Mặc Liên Thành híp mắt. Có gì khó xử, đầu bếp e ngại với hắn trên người vô hình quý khí cùng uy nghiêm. Nuốt thổ ra nói, cái này, làm lời nói, trình tự quá rườm rà. Hơn nữa, cũng phức tạp, khó thực hiện. Ta đi trên trấn tìm người thời điểm, người không phải vỗ ngực cam đoan. Người là trấn trên đệ nhất trù sao? Mặc Liên Thành không vui hỏi, đầu bếp muốn thổ huyết. Hắn cam đoan là đồ ăn mùi vị. Người nào biết rõ, khách nhân yêu cầu như thế hà khắc. Liền hắn vừa rồi yêu cầu những cái kia, liền là lại có quyền thế gia tộc, cũng chưa chắc sẽ nói dạng kia điều kiện. Có thể, tên nào đó kỳ thật quá cường đại chấn nhiếp. Đầu bếp không dám trực tiếp vi phạm hắn ý tứ. Chỉ nuốt thổ ra nói, đĩa không đủ lớn. Mặc Liên Thành sắc mặt chậm rãi. Đơn giản, thay cái lớn một điểm đĩa là đủ. Đầu bếp, nơi hẻo lánh nơi, nghe muốn điêu nhiều đồ như vậy. Sáng sớm liền bị kêu đến tẩy đồ vật. Mặc Doãn Dục trợn cả mắt lên. Cha, nương đều là chỉ để ý mùi vị. Mặc kệ bề ngoài, hoa gì cá, không cần điêu đi. Nghe thanh âm này, Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn. Trách không được Dục Nhi không có đi theo Tần Lĩnh bọn hắn. Nguyên lai, bị Thành Thành gọi đi. Rõ ràng chỉ là cách nhau một bức tường. Nhấc cái đầu liền có thể trông thấy. Nàng nhưng hay là không muốn bại lộ hành tung, mà là lợi dụng tự thân ưu thế. Yên lặng mở ra thiên nhãn. Cái này xem xét, kém chút phun cười. Cách chương.